lấy thực lực thất phẩm chí tôn lại có thể ngang hàng cùng bát phẩm chí tôn, đồng thời còn đánh bại Bạch Minh, kẻ có chuẩn thánh vật. Trọng yếu nhất là gia hỏa Mục Trần này còn có thần thông thuật các thủ đoạn. Con bài tẩy cỡ này làm chúng cường giả đều minh bạch được vì sao Mục Trần đối mặt Bạch Minh lại không chút sợ hãi so với chúng cường giả đang rung động. Than thở thì cường giả Phượng Hoàng tộc thần sắc cả đám đều ngốc trệ, đặc biệt là Bạch Vân. Hắn nhìn thân thể cự hoàng tiên huyết đầy người, chật vật khôn cùng mà không dám tin vào sự thật trước mắt này, thiên chi kiêu tử của Hàn Hoàng tộc lại thất bại như vậy sao? Hơn nữa dù xuất ra tất cả thủ đoạn, lại bại trong tay một nhân loại mới thất phẩm chí tôn. Bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Xích Hồng Vũ đang há to, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một hồi sau nàng sợ mình nhìn lầm bèn rụi rụi mắt, cuối cùng thở một hơi lẩm bẩm Bạch Minh dĩ nhiên thất bại. Nàng biết lần này Bạch Minh rơi vào tình cảnh như liễu trước gió rồi, tình cảnh này có nhiều đội ngũ tận mắt chứng kiến. Ngày sau việc này truyền đến Băng Hoàng tộc, sợ rằng danh tiếng Bạch Minh sẽ chịu đả kích lớn, trưởng lão Phượng Hoàng tộc ai mà không cao ngạo chứ.